Chương 178, Nữ nhân thần bí, cổ đại di tích văn minh. Ô nghe được Long Hành xuất cười nhỏ cả lì sở tạ tiểu cô nương một mặt vẻ kinh ngạc. Đại ca ca, ngươi cũng biết bài hát này là ở nơi nào nghe được sao? Long vẻ mặt vì đó sững sờ. Sau đó không tự chủ được đã nghĩ đến vừa nãy trong hốc cây cái kia toàn thân bao vây ở trường bào màu đỏ trông như nữ vu như thế nữ nhân. Long lông mày ngưng nếp nhăn nhìn cả lì sở tạ nói rằng, tại vừa nãy bên trong vùng rừng rậm ta liền gặp phải một cái kỳ quái nữ nhân ở ngâm nga bài hát này, ngươi mới vừa nói cái này là thư trong lưu đưa cho ngươi manh mối đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương ôm trong lòng sách vợ cao hứng nói rằng, bài hát này là đi vào kỳ dị mùn ẩn di tích chìa khóa, đại ca ca ngươi nói vừa nãy gặp phải ngâm nga bài hát này người là à, na nở dê rất có thể biết cái gì đây, đại ca ca ngươi. Có thể hay không mang ta đi tìm nàng? Tuy rằng ngươi nói như vậy nhưng ta hay vẫn là còn cảm thấy người phụ nữ kia rất khả nghi, lần này đúng là quá gan lớn đây, tùy tiện tiếp nghe được số điện thoại xa lạ chỉ có một người chạy tới. Long đứng dậy ngẫu sau nhìn tiểu cô nương lên tiếng nói rằng, được rồi, ta hay vẫn là cùng đi với ngươi xem một chút đi. Long hất tay tung bục bạn đem xạ la mẹn sở lần thứ hai cho gọi ra đến. Sau đó vây tay nhượng cả lịt sở tạ tiểu cô nương cười ở xạ lạ mẹn sở trên cổ. Tiểu cô nương trừng mắt đôi mắt to sáng ngời quay đầu nhìn Long một mặt mừng rỡ nói rằng, cảm ơn đại ca ca ngươi, ngươi đúng là một người tốt đây. Long ha ha một tiếng, tiểu cô nương này hay vẫn là quá nhỏ hơn nữa làm việc quá trùng chuyển động, may là đây là bổ kẹ mẩn thế giới, bằng không đáng yêu như thế đẹp đẽ tiểu cô nương bị bọn buôn người trói đi vậy thì quá tội lỗi. Kỳ dị mùn bèn sương mù dày không có tiêu tan xu thế, xạ lạ mẹn sở xuyên qua từng lớp sương mù trở lại trước Long bọn hắn đi tới địa phương. Tuy rằng ở trong sương mù dày đặc tầm nhìn rõ rất ngắn liền ngay cả Long cũng không biết hắn vừa nay đến thời điểm cây đại thụ kia vị trí cụ thể, thế nhưng chỉ cần tuần cái kia mê hoặc tiếng ca là có thể. Đến thời điểm rất đơn giản, lúc trở về rất đáng sợ. Rất đáng sợ xạ là mẹn sờ ở giữa không trung chậm rãi vô cánh ở trong sương mù dày đặc xuyên qua, Long lại nghe được vừa mới cái kia tràn ngập mê hoặc âm thanh, xạ là mẹn sờ lúc này điều chỉnh phương hướng tuần tiếng ca phương hướng phi xoay qua chỗ khác. Các lịch sở tạ tiểu cô nương một mặt vẻ hưng phấn, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe này tiếng ca trên mặt lộ ra nhảy nhót vẻ mặt. Long lông mày vẫn chăm chú ngưng nhăn. Hắn không có cả lịch sở tạ tiểu cô nương nhẹ nhõm như vậy trong lòng tràn ngập tầng tầng nghi ngờ, chuyện này phát sinh ở một cái tiểu cô nương trên người thực sự là thật là làm cho người ta hoài nghi. Xạ lạ mẹn sờ nhẹ nhàng vỗ cánh chậm rãi hạ xuống đến trên mặt đất, Long tướng xạ lạ mẹn sờ thu hồi đến bộc bạn bên trong, nhìn trong hốc cây cái này toàn thân bao phủ ở trường bào màu đỏ nữ nhân biểu hiện tràn đầy vẻ đề phòng. Mà nữ nhân này đình chỉ tiếp tục ngâm nga cười nhỏ. Ngẩng đầu nhìn Long bên người ôm sách vợ cả lịt sở tạ tiểu cô nương, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Long. Cái này toàn thân đều bao phủ ở thần bí trường bào dưới nữ nhân lung dung chạm, đi ra hốc cây sau đó đối với Long khẽ không người nói, cha ho nga y, tổng quán quân tôn giả điện hạ. Tổng quán quân tôn giả điện hạ Long hơi nhướng mày sau đó có chút không tìm được manh mối, hắn nhìn cái này tràn ngập nữ nhân thần bí lên tiếng hỏi, ngươi là đang nói ta à? Lẽ nào ngươi biết ta cái này nữ nhân thần bí không tỏ rõ ý kiến mà là quay đầu nhìn cả lịt sở tạ nói rằng, ngươi rốt cục đến rồi à, quả nhiên không có nhượng ta thất vọng, ngươi trải qua kiên định giấc mộng của chính mình sao? Nghe được giấc mơ cả lịt sở tạ tiểu cô nương vẻ mặt vì đó sững sờ, ngẫu sau nhìn trước mắt cái này nữ nhân. Thần bí gấp giọng hỏi, xin hỏi là trước chính là ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Ta nghĩ biết ngươi vừa nãy sướng bài hát kia là có ý gì. Nữ nhân thần bí không có thừa nhận QNZ không có phủ nhận thân phận của chính mình, mà là tránh nặng tìm nhẹ nói, ca chính là ca, không có cái gì có ý gì. Hiển nhiên cả lịch sở tạ tiểu cô nương sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ, mà là thật chặt ôm trong lòng quyển sách kia nhìn trước mắt vị này cô gái thần bí lên tiếng nói rằng, ca từ trong không phải có cú bạn tốt đại nhân tiểu đường à. Từ câu nói kia nhìn ra này nhất định là có thể tiến vào cổ đại di tích chô mấu chốt. Ngươi trải qua chú ý tới điểm này sao? Vị này bao vây ở trường bào màu đỏ bên trong mang theo cỡ lớn kính dâm cô gái thần bí gật gù, xoay người nhìn cả lịch sở tạ tiểu cô nương nói rằng, nếu lời nói như vậy ngươi liền đi theo ta, ta mang ngươi tìm kiếm ngươi muốn đáp án. Nói xong sau đó cái này nữ nhân thần bí xoay người hướng về trong hốc cây cất bước đi vào. Cả lịch sở tạ tiểu cô nương một mặt vẻ mừng rỡ vừa muốn cất bước theo sau nhưng là bị Long một tay ngăn lại. Long nhìn vẻ mặt nghi hoặc tiểu cô nương lên tiếng nói rằng, cẩn trọng một chút, ngươi cùng sau lưng ta. Cái này nữ nhân thần bí quay đầu lại nhìn Long một chút cu nở dê không lên tiếng, Long mang theo một mặt vẻ cảnh giác theo bí ẩn này như thế một bên rên lên cười nhỏ nữ nhân cất bước đi vào cái này đen thủi lùi trong hốc cây, cả lì sở tạ tiểu cô nương nhưng là thật chặt theo phía sau hắn. Vừa lúc đó, trong hốc cây đột nhiên lập lòe một trận bảy màu vầng sáng, sau đó Long cũng cảm giác được dưới bàn chân hết sạch, lúc này trong lúc đó thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới rất xuống. Cả lì sở tạ tiểu cô nương lớn tiếng kêu sợ hãi, Long đem tiểu cô nương này ôm vào trong ngực, sau đó theo một cái thẳng tắp đường nối hướng phía dưới té rớt, như vậy nhỏ hẹp địa phương coi như là Long muốn gọi ra xạ lạ mẹn sở cũng không thể. Tại vừa nãy rơi xuống trong nháy mắt đó hắn xác thực lấy vì cái này nữ nhân thần bí không có ý tốt, bất quá nhìn đối phương cu nở dê với bọn hắn như thế theo cái này đường nối thẳng tắp đi xuống rơi rụng thì lúc này tập trung ý chí. Long ôm cả lịt sở tạ tiểu cô nương theo cái này nhỏ hẹp đường nối một đường hướng phía dưới cấp tốc trượt, hảo như có mấy trăm mét như vậy dài dằng dặc, phía trước là một cái màu trắng tia sáng cửa động. Không như trong tưởng tượng xuất mà thịt nát xương tan mắt mạo kim hoa tình huống phát sinh, Long ôm cả lịt sở tạ tiểu cô nương đặt mông ngồi ở một đống phi thường xốp hảo như cái đệm như thế cỏ khô bên trên. Hảo như là đã sớm chuẩn bị như thế, mà người nữ nhân thần bí kia từ Long bên người từ từ đứng dậy, Long này mới phục hồi tinh thần lại bốn phía đánh giá chung quanh đây hoàn cảnh. Nơi này là cả lịt sở tạ tiểu cô nương đánh giá bốn phía đột nhiên một mặt vui mừng từ Long trong lòng bò. Tiểu cô nương cao hứng chạy đến một chỗ khắc đầy thần bí văn tự cùng ấn có bạn tuật bích họa địa phương một mặt kích động nói rằng, thật là lợi hại à, đây chính là kỳ dị mùn bèn cổ đại bạn tuật văn minh di tích sao. Long cù nở dê là chậm rãi đứng dậy đi tới bộ này bích họa trước mặt, phía trên này khoa đầu văn chữ lại như là phù hiệu giống như vậy, ngoại trừ cổ quái kỳ lạ bích họa, hắn căn bản là xem không hiểu phía trên này tả chính là món đồ gì. Mà cả lịt sở tạ tiểu cô nương nhìn Long một mặt mờ mịt dáng vẻ giải thích nói rằng, những này là cổ đại bạn tổ văn minh thời kỳ văn tự, có người nói thời đại kia bạn tổ là cùng nhân loại cùng tồn tại. Không những như vậy còn thành lập khá cao văn minh, phía trên này văn tự cùng bích họa chính là ghi chép thời cổ hậu mọi người cùng bạn tổ ở chung tình cảnh cùng một ít cổ đại phát minh. Ngươi liền những này cổ đại văn tự đều biết A Long vô vô miệng ba. Càng là cùng tiểu cô nương này ở chung càng là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nay tựa như là một cái học sinh tiểu học nói mình có thể đọc hiểu cổ đại giáp cốt văn giống như vậy. Rời ạ đây là muốn nghịch thiên A không hổ là mộng muốn làm nhà khảo cổ học người. Các lịch sở tạ tiểu cô nương không phải là trên mì hệ NG làm nói một chút mà thôi. Nhân ra có thực lực này đúng rồi. Long nhìn phía sau cái này không nói một lời bao phủ ở trường bảo trong người phụ nữ nói. Không phải nói nơi này có trong vũ trụ nhất bảo vật quý giá à, thế nhưng nơi này không có thứ gì nhìn thấy a là. Ở chỗ đó cô gái thần bí chỉ tay một cái, chỉ thấy một cái vòng tròn hình trên bình đài chất đống này một đại khối loạn thạch cùng to lớn nhang khối. Long cái chán treo đầy hát tuyến, nữ nhân này sẽ không phải nói đùa sao, nan nở dê nói tới bảo tàng là chỉ những tảng đá này chẳng lẽ những này là thiên thạch, nhưng nhìn dáng vẻ nhưng là không hề giống a. Đến tột cùng làm lý lẽ gì? Nữ nhân thần bí đi tới hình tròn bình đài trước mặt lên tiếng nói rằng, vùng này ẹ ạt của kẻ nhượng vách tường một phần sụt xuống, ở phía dưới này có bạn tuật văn minh trong lịch sử vĩ đại nhất phát minh. Long nghe được cái này cô gái thần bí bán tín bán nghi, mà cả lịch sở tạ tiểu cô nương nhưng là liên tiếp tò mò đi tới hình tròn bình đài biên giới cẩn thận kiểm tra nói rằng, này trên sân khấu hảo như có khắc văn tự cùng thần bí phù hiệu, ân lại như là một cái ma pháp trận Long Nhi. U Nhi U Ma Y, ngẫu sau từ trên người móc ra hai viên bục bản ném đi ra ngoài lên tiếng nói rằng, nếu như vậy ta liền đến đem những này than thạch thanh lý đi, sở sẹp ta còn có lũ cả gì ồ, xin nhờ các ngươi rồi. Vư A Lu cờ sở sẹp tài gầm lên cánh tay rịa ngoài bắn ra một cái dài ba thước lưới dao ánh sáng đem viên trên đài cự nham cắt rau gọt dưa rôn nở dê như chia làm vài khối. Mà lũ cả gì ồ nhưng là đưa bàn tay đặt tại một khối cự nham bên trên nhẹ nhàng run lên, lập tức trong lúc đó phát kỉnh. Tuyệt chiêu liền đem khối này cự nham đánh thành phấn vụn. Các lịch sở tạ tiểu cô nương cu nở dê là theo hỗ trợ móc ra một viên bột bản sau đó lên tiếng nói rằng, bạn tuần dùng ít trả sẻn sổ gì đem những này nát tan nham toàn bộ rời đi đâu dô y như là như con thoi tiểu bạn tuần con mắt lập lòe có thể hào quang màu xanh lam. sau đó trên sân khấu nát tan nham bị một bàn tay vô hình cánh tay giơ lên, sau đó na đến một bên, trợ giúp Sở Sẹp Tạch cùng Lũ Cả Di Ổ tăng nhanh thanh lý tốc độ. Không tới một phút, cái này trên bình đài bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, hình tròn trên bình đài khắc họa rất nhiều thần bí phù hiệu, lại như là Trung Quốc cổ đại bắt quái trận cùng ma pháp trận giống như vậy, mà sân khấu trung tâm nhưng là có một con bạn tuần lặng lặng mà nằm ở đây. Bạn tuần nữ nhân thần bí vội vã chạy tới đem con kia bạn tuần ôm, may là tên tiểu tử này tuy rằng suy yếu nhưng là lên tiếng đáp một tiếng. Cũng chính là địa diện hệ G-type Pokemon, bằng không tên tiểu tử này bị như thế một đám lớn đá tảng đè ở trên người không trực tiếp kiểu đi mới quái sự đây. Long nhìn cái này nữ nhân thần bí đem con kia bạn tuần thu hồi đến cuộc bạn trong không khỏi mà một mặt hoài nghi mà nói rằng, nói cái gì bảo tàng ngay khi nham thạch bên dưới, kết quả ngoại trừ một con bạn tuần căn bản món đồ gì đều không có mà, ta rất hoài nghi ngươi sẽ không phải là vì cứu mình bổ kẹ mẩn cho nên mới cố ý gạt chúng ta nói như vậy chứ ta không có lừa các ngươi. Hiện tại mọi người chúng ta dưới bản chân ma pháp trận này chính là bạn tuần văn minh trong lịch sử vĩ đại nhất phát minh. Cô gái thần bí xoay người nhìn Long cùng cả lì sở tạ tiểu cô nương nói rằng, nó chính là có thể khống chế trong vũ trụ quan trọng nhất bảo vật thần bí ma pháp trận Long hay vẫn là một mặt vẻ không tin, mà cả lì sở tạ tiểu cô nương nhưng là móc ra na nở dê trước vẫn nâng quyển sách kia lên tiếng nói rằng, phía trên này tuy rằng có ghi chép bạn tuần cổ đại văn minh cùng di tích, thế nhưng liên quan với cái vũ trụ kia trong quan trọng nhất bảo vật đến tuột cùng là cái gì nhưng là không có giảng giải a đúng. Chính là quyển sách này. Nữ nhân thần bí từ chính mình trường bào trong móc ra một vốn có chút cũ nát cùng ố vàng ấn có bạn tuần bìa ngoài thư, theo tới giọt tiểu cô nương trong tay này bản giống nhau như lúc. Nữ nhân thần bí tiếp tục nói, ta QNZ là nhìn quyển sách này sau đó mới bắt đầu nghiên cứu bạn tuần văn minh, cha mẹ ta rất rông dài, lúc đó không muốn nhượng ta nghiên cứu khảo cổ học, kết quả vẫn không cách nào lấy dũng khí thuyết phục cha mẹ, đi rồi rất dài đường vòng. Long nhìn bên cạnh có đồng dạng gặp phải tiểu cô nương ngạc nhiên nói rằng, ấy, tình huống này cùng cả lịch sở tạ ngươi giống nhau như lúc đây. Có lẽ có tương đồng gặp phải cả lịch sở tạ tiểu cô nương vẻ mặt có chút âm u, bất quá lập tức ngẩng đầu nhìn trước người cái này cô gái thần bí nói rằng, nhưng là ngươi không phải phát hiện cái này di tích, còn có cổ đại bạn tuần văn minh bảo vật à, ngươi làm rất thành công đây lời tuy như vậy, ta QNZ chỉ là tìm tơ ý bạn tuần văn minh lối vào mà thôi. Nữ nhân thần bí gật gật đầu lập tức quay đầu nhìn tiểu cô nương tiếp tục nói, biết không, cả lịch sở tạ. Nhân sinh là không cách nào một lần nữa đã tới, vì lẽ đó chính là bởi vì như vậy cổ đại bạn tuần văn minh cái này phát minh mới sẽ vô cùng vĩ đại, nói là vũ trụ này nhất bảo vật quý giá một điểm đều không sai nhân sinh là không cách nào làm lại sao cả lịch sở tạ tiểu cô nương lầm bầm ai, nghiền ngẫm câu nói này. Đống nhiên nghĩ đến cái gì nhìn cô gái thần bí trong tay quyển sách kia ngạc nhiên nói rằng, kỳ quái, quyển sách này là tháng trước mới đem bán sách mới à, thế nhưng tại sao trong tay ngươi? Nay bản hội như vậy cũ kỹ Long nghe được cả lịch sở tạ tiểu cô nương cu nở dê là ngạc nhiên nhìn thư tịch đem bán ngày, sau đó ánh mắt chuyển hướng trước mặt cô gái thần bí tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà cái này cô gái thần bí nhưng là mỉm cười nói, đó là bởi vì ta bắt được quyển sách này mười mấy năm sau đó mới bắt đầu nghiên cứu tháng trước còn có mười mấy năm sau Long Nhi U Nhi U Ma Y, hắn có chút không làm rõ ràng được tình hình, mà cả lịch sở tạ tiểu cô nương cu nở dê là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu muốn biết ta là ai không cô gái thần bí nói xong sau đó đem trên mặt này phó cỡ lớn kính dâm lấy ra, đem trên đầu mũ ngoại trừ, lộ làm ra một bộ nữ nhân trẻ. Tuổi mỹ lệ khuôn mặt, màu nâu áo choàng tóc dài, đại đại dường như thủy tinh bình thường con mắt. Nhìn thấy này một bộ khuôn mặt sau đó Long cùng cả lịch sở tạ tiểu cô nương đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Long nhi u nhi u ma y, sau đó có chút chần chờ, cái này nữ nhân trẻ tuổi hảo như có chút quen mặt dáng vẻ. Thế nhưng Long nhưng là có thể vững tin chính mình căn bản cũng không có gặp na nở dê. Nhưng này lại là tại sao vậy chứ Long biệt đến bên người một mặt vẻ kinh ngạc cả lịch sở tạ tiểu cô nương đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng kinh ngạc nói, đúng rồi, chẳng trách quen thuộc như vậy, này mặt mô hình còn có ánh mắt này cùng cả lịch sở tạ nghĩ như vậy tượng, lẽ nào cái này nữ nhân thần bí dĩ nhiên là cả lịch sở tạ mụ mụ Long sau khi suy nghĩ một chút liền vội vàng đem ý nghĩ này quăng trừ, nếu như đúng là cả lịch sở tạ. tiểu cô nương mụ mụ na nở dê liền không thể là hiện ở bộ dáng này. Hơn nữa trước cả lịch sở tạ tiểu cô nương liền nói na nở dê ba ba mụ mụ phản đối na nở dê trở thành nhà khảo cổ học tới. Làm sao càng là không thể rồi cái này mang theo câu đố như thế nữ nhân cười tủm tỉm nhìn cả lịch sở tạ tiểu cô nương nói rằng, muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì à, đem ngươi bạn tôi đặt ở ma pháp trận trung ương sử dụng dạ tịt sở tìm đi. Hả, tốt đẹp cả lịch sở tạ tiểu cô nương chỉ huy bạn tôi nói rằng, dùng dạ tịt sở tìm đâu dô y bạn tôi như con toy thân thể nhảy đến ma pháp trận trung ương sau đó xoay tròn cấp tốc. Nhưng vào lúc này trước mặt cái này có khắc kỳ quái phù hiệu ma pháp trận lấp lánh một trận kim sáng ánh sáng, sau đó một đạo kim sắc cột sáng chậm rãi bay lên. Cô gái thần bí đột nhiên nắm cả lịch sở tạ tiểu cô nương tay mở miệng nói rằng, đến đây đi, cả lịch sở tạ, không nên là một cái khác ta a nghe được cô gái thần bí trên mặt lộ ra hết sức ngạc nhiên cùng hết sức khiếp sợ, đặc biệt lòng, ngón tay run rẩy chỉ vào trước mặt cái này nữ nhân thần bí lên tiếng nói rằng, Ngươi cô gái thần bí nhìn Long nở nụ cười xinh đẹp, không sai, tổng quán quân tôn giả điện hạ, ta đến từ tương lai, cũng chính là 18 năm sau cả lịch sở tạ 18 năm sau ta cả lịch sở tạ tiểu cô. Nương đồng dạng khiếp sợ há hốc miệng, tay chỉ mình trên mặt không thể tin được vẻ, mà Long nhưng là khiếp sợ ở tương lai cả lịch sở tạ danh xưng này trên, tổng quán quân tôn giả điện hạ, này đến tột cùng là chuyện ra sao cô gái thần bí, không. Hẳn là gọi là tương lai cả lịch sở tạ tiếp tục mở miệng nói rằng, bản tổ vĩ đại nhất phát minh, chính là máy thời gian khí. Cái gọi là trong vũ trụ nhất bảo vật quý giá chính là thời gian, bởi vì thời gian, vì lẽ đó còn lại đều không phải vĩnh hằng cả lịch sở tạ tiểu cô nương kinh ngạc nói rằng, máy thời gian khí, cổ đại dĩ nhiên hội có thứ này tương lai cả lịch sở tạ lôi kéo cả lịch sở tạ tiểu cô nương cánh tay nhẹ nhàng đi vào cái này màu vàng trong cột sáng. Long cu nở dê là vội vã đi theo. Tương lai cả lịch sở tạ nhìn cả lịch sở tạ tiểu cô nương cười nói, lại như ta trước nói tới, nhân sinh là không cách nào một lần nữa đã tới, bởi vì ban đầu ta do dự từ bỏ giấc ngộng của chính mình, cho nên mới dẫn đến ta bỏ qua mười mấy năm thời gian. Đồng dạng bởi vì không cam lòng, hơn nữa ta nghe được ngươi kêu cứu âm thanh, vì lẽ đó ta mới lấy ra dũng khí đi tới nơi này, muốn phải thay đổi mình nhân sinh. Tương lai cả lịch sở tạ cười nói, đây là vì để cho ngươi bước ra nhân sinh bước thứ nhất, vì lẽ đó ta cố ý từ 18 năm sau lại đây giúp ngươi tiếp sức, kiên định giấc mộng của chính mình hào không lay được, ngươi thay đổi không chỉ là ngươi, còn có tương lai ta cùng với cuộc đời chúng ta quý tích tương lai cả lịch sở tạ có chút khó đọc, thế nhưng Long nhưng là xác xác thực thực nghe rõ ràng ý của nàng. Tương lai cả lịch sở tạ trong miệng nhẹ nhàng rên lên cười nhỏ. Mà cả lịch sở tạ tiểu cô nương cu nở dê là theo nhẹ nhàng phụ họa. Long một mặt ngạc nhiên nhìn màu vàng cột sáng càng ngày càng chói mắt, trong lòng đột nhiên trơn lên thấp thỏm bất an. Màu vàng cột sáng mang theo ba người lóe lên một cái rồi biến mất ở trong không gian, di tích trong chỉ để lại một cái khắc đầy phù hiệu ma pháp trận.